Chương đầu tiên của mục lục là nói về sự kết hợp giữa trứng và tê ưng trùng. Anh khẽ chau mày, người trưởng thành mà cũng không biết chuyện này à? Cách chương.